một lời chào lần cuối cho anh và em không còn có nhau trong cuộc tình này. Người ra đi một hướng sẽ không gặp nhau để làm chi, sẽ không ai đau buồn đâu. Lệ không rơi vì biết cũng chẳng được chi hết rồi. Những phút giây bên nhau, nhìn mặt nhau lần cuối, chừng lúc ra đi lời chia tay sao nghe quá phũ phàng. Hoàn hôn buồn phía xa, xa tận nơi cuối chân trời, để màn đêm lên vai lấy tâm hồn em. Dù em rất muốn tin tình tình ta đã mất đi, nhưng mà sao em vẫn không thể nào tin. Ừ thôi anh cứ đi, chẳng cần quan tâm làm gì, vì tất cả cũng qua hết nhanh mà thôi. Rồi đêm cũng sẽ qua, bình minh nắng ấm trở về, thời gian xua tan hết buồn đau. Một lời cho lần cuối cho anh và em không còn có nhau trong cuộc tình này. Người ra đi một hướng sẽ không gặp nhau để làm chi, sẽ không ai đau buồn đâu. Lệ không rơi vì biết cũng chẳng được chi hết rồi. Những phút giây bên nhau, nhìn mặt nhau lần cuối, chừng lúc ra đi lời chia tay sao nghe quá phũ phàng. Hoàn hôn buồn phía xa, xa tận nơi cuối chân trời, để màn đêm lên vai lấy tâm hồn em. Dù em rất muốn tin tình tình ta đã mất đi, nhưng mà sao em vẫn không thể nào tin. Vì tất cả cũng qua hết nhanh mà thôi. Rồi đêm cũng sẽ qua, bình minh nắng ấm trở về, thời gian xua tan hết buồn đau. Xua tan hết buồn đau, xua tan.